Hỏa thần, chương 2, góc truyện audio.com. Tiberias Israel 15 phút sau loạt đạn cuối cùng nổ ra ở Roma, chiếc điện thoại bảo mật reo lên trong căn biệt thự rộng màu mật ong hướng ra phía biển Galilei. Samron, cựu giám đốc hai nhiệm kỳ của Cục Tình báo Israel, hiện đang là cố vấn đặc biệt của Thủ tướng về tất cả vấn đề liên quan đến an ninh và tình báo, nhận cuộc gọi trong phòng làm việc. Ông im lặng nghe một lúc lâu, cặp mắt nhắm nghiền vì giận dữ. Tôi đang trên đường tới, ông nói và gác máy. Vừa quay lưng lại, ông thấy Zila đang đứng ở cửa phòng làm việc. Trên tay bà là chiếc áo khoác bằng da của ông, mắt bà ngấn lệ. Người ta mới đưa tin trên TV. Tình hình tệ đến mức nào vậy anh? Rất tệ, Thủ tướng muốn anh giúp ông chuẩn bị bài phát biểu trước toàn dân. Vậy anh không nên để Thủ tướng chờ lâu. Bà khoác áo và hôn lên má ông. Một hành động quá đỗi thường nhật nhưng vô cùng thân thương. Đã bao nhiêu lần ông phải để vợ ở lại một mình sau khi nghe tin người Do Thái đã bị giết bởi bom đạn. Từ lâu ông không còn đếm những lần như vậy nữa. Cho đến cuối cuộc đời mình, ông phải chấp nhận rằng việc này sẽ không bao giờ chấm dứt cả. Anh sẽ không hút quá nhiều thuốc chứ? Tất nhiên rồi, gọi cho em nhé, anh sẽ gọi khi có thể. Ông bước ra cửa, một luồng gió lạnh và ẩm ùa vào mặt. Một cơn bão đã đổ xuống Golan suốt đêm qua và vây hãm toàn bộ vùng thượng lưu Galilee. Samron choàng tỉnh sau tiếng sấm gầm đầu tiên, ông nhầm đó là tiếng súng và điều này làm ông thao thức cả đêm. Với ông, ngủ cứ như là một chuyện gì đó vụng trộm. Ông rất khó ngủ và một khi đã bị thức giấc thì không tài nào ngủ lại được. Trong tâm thức ông thường hay thấy mình lang thang trong những căn phòng chứa hồ sơ bảo mật, sống lại với những ký ức đã qua, trở lại chiến trường xưa và đối mặt kẻ địch từ nhiều năm trước. Nhưng đêm qua thì khác, linh tính mách bảo ông thảm họa sắp xảy ra, cảm giác đó rõ đến độ ông đã phải gọi ngay người lính trực đêm ở sở làm cũ để biết chắc mọi chuyện. Viên sĩ quan trẻ đã nói rằng, sếp cứ yên tâm, mọi thứ vẫn ổn, chiếc xe Peugeot bọc sắt và chống đạn màu đen của ông đã nổ máy chờ sẵn trên đường. Rami, viên chỉ huy đội an ninh có mái tóc đen đứng cạnh với cửa hông xe mở sẵn. Trong suốt thời gian hoạt động của mình, Samron có rất nhiều kẻ thù, hơn thế tình trạng dân cư ở Israel rất phức tạp nên họ phải sống lay lắt gần Tiberias. Rami luôn lầm lũi như một con sói, cô độc và rất hiếm khi rời chủ nhân của mình. Samron dừng bước để châm thuốc, đó là một loại thuốc rẻ tiền của Thổ Nhĩ Kỳ mà ông hay hút từ dạo còn đương nhiệm. Ông bước ra vỉa hè, dáng ông không cao nhưng tuổi tác không làm mất đi vẻ ngoài vạm vỡ ấy. Bàn tay dày đầy vết đồi mồi như thể được mượn từ một người to lớn gấp đôi mình. Khuôn mặt đầy vết nứt nẻ không khác gì quang cảnh sa mạc Negev nhìn từ trên cao xuống. Mái tóc xám bạc gần như rụng hết. Cặp kính ông đeo trông rất buồn cười, nhưng có vẻ ông lại muốn gắn bó với cái gọng xấu xí bằng nhựa không vỡ đó. Tròng kính dày làm đôi mắt xanh vốn từ lâu không còn tinh tường nữa trở nên to hơn. Ông bước đi như thể luôn lường trước một cuộc tấn công từ phía sau, đầu cúi xuống và khuỷu tay khép chặt lại để phòng thủ. Mọi người ở tổng hành dinh nằm trên đại lộ Kinh Xô, đều gọi điệu bộ đó là Samron, tàu con thoi, ông cũng biết biệt hiệu đó và chỉ mỉm cười. Samron leo nhanh vào ghế sau của chiếc Peugeot, góc truyện audio.com, chiếc xe nặng nề đảo bánh và lao nhanh xuống dốc về phía dòng sông. Xe rẽ phải và lao thẳng về phía Tiberias, sau đó rẽ về hướng Tây, băng qua Galilee về hướng vùng đồng bằng ven biển. Trong suốt đoạn đường đi, Samron cứ nhìn chằm chằm vào mặt chiếc đồng hồ đeo tay đầy những vết xước. Lúc này đây, đối với ông thời gian không khác gì kẻ thù. Cứ mỗi phút trôi qua, những tên sát nhân càng đi xa khỏi hiện trường tội ác. Giả như chúng tấn công vào Jerusalem hoặc Tel Aviv thì bây giờ chắc chắn chúng đã bị bao vây trong mạng lưới trạm kiểm soát và rào chắn. Nhưng cuộc tấn công lại xảy ra ở Ý, không phải ở Israel, và Samron đành phó mặc cho cảnh sát Ý, đã lâu lắm rồi, người Ý chưa phải đối mặt với một hành động khủng bố nào nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa cầu nối giữa Israel và chính phủ Ý là Đại sứ quán Israel đã bị phá hủy nghiêm trọng. Điều này làm Samron nghi ngờ vì đây là cơ quan trọng yếu của Cục Tình báo Israel. Rome là cơ quan đầu não cho các nghiệp vụ ở vùng Nam Âu. Vùng này do một sĩ quan tình báo hay còn gọi là Cassa tên Simon Pastner chỉ huy, người đã được Samron tuyển chọn và dày công đào tạo. Có thể văn phòng vừa mất đi một trong những sĩ quan tài ba và dày dặn kinh nghiệm nhất. Cuộc hành trình dường như kéo dài vô tận. Họ nghe tin trên đài phát thanh Israel, và mỗi một tin tức cập nhật về tình trạng ở Rome dường như ngày càng tệ hơn. Ông lo lắng rút chiếc điện thoại được bảo mật ra rồi lại nhét vào vỏ mà vẫn không gọi được cho bất kỳ số nào, đây đã là lần thứ ba rồi. Hãy để cho họ giải quyết, ông tự trấn an. Họ biết mình đang làm gì. Không có mình biết đâu, họ lại có cách giải quyết tốt hơn. Hơn nữa, cũng không còn thời gian để một cố vấn đặc biệt của Thủ tướng như ông đề xuất những tham vấn hữu ích về vấn đề an ninh và khủng bố. Cố vấn đặc biệt, ông vẫn thấy miễn cưỡng với chức danh này. Nó mang rất nhiều hàm ý, ông bị xem là một memone, nghĩa là người chịu trách nhiệm. Ông đã chứng kiến những giờ phút thăng trầm của đất nước và của chính cơ quan tình báo mình. Lép cùng những thanh niên theo đường lối kỹ trị quy toàn bộ trách nhiệm cho ông và đẩy ông đến vùng sa mạc Judean hoang vu. Đáng lẽ ra ông đã phải ở đó đến suốt đời nếu thủ tướng không mời ông quay lại. Một bậc thầy về, giật dây, như Samron thừa hiểu rằng quyền lực có được khi làm việc tại văn phòng thủ tướng không hề thua kém gì thời ông còn đương nhiệm tại tổng hành dinh ở đại lộ Kinh Xô. Kinh nghiệm dạy ông phải biết kiên nhẫn, rốt cuộc mọi chuyện cũng đâu vào đấy, chắc chắn là như thế. Họ lên dốc hướng về Jerusalem. Với Samron, chuyến đi này sẽ không có gì đặc biệt nếu nó không làm ông gợi nhớ về chiến trường xưa. Ông lại linh cảm thấy cái thảm họa đó. Đó có phải là Rome mà ông vừa thấy đêm trước không? Hay nó lại là một điều gì đó thậm chí còn lớn hơn cả Rome chăng? Một kẻ thù cũ, ông tin chắc như thế. Đó là một người đã chết có liên quan đến quá khứ của ông. Văn phòng Thủ tướng Israel tọa lạc tại số 3 đường Kaplan, khu Kiryat Ben. Kurian phía tây Jerusalem, Samron vào tòa nhà từ bãi đậu xe ngầm rồi đi lên phòng làm việc. Căn phòng tuy nhỏ nhưng được bố trí rất hợp lý ngay hành lang dẫn đến phòng thủ tướng, từ đây Samron có thể quan sát mỗi khi Lép hoặc bất kỳ quan chức tình báo cấp cao nào bước vào phòng họp riêng ở bên trong. Ông không có thư ký riêng, nhưng có một cô gái tên Tamara làm việc cho ông cùng với 3 nhân viên khác. Góc chuyện audio.com, cô mang vào cho ông một tách cà phê và bật cả 3 chiếc TV lên. Varas có cuộc họp tại văn phòng thủ tướng lúc 5 giờ. Varas là từ viết gọn theo tiếng Do Thái cổ thay cho nhóm các nhà lãnh đạo cấp cao của Cục Tình báo. Bao gồm Tổng Giám đốc của Sabah thuộc Bộ Nội vụ, sĩ quan cấp cao của Amman thuộc Tình báo quân đội, và cả lãnh đạo của Cục Tình cáo Israel, thường được gọi chung là văn phòng. Samron với vai trò lãnh đạo của mình luôn có mặt trong những buổi họp này. Nhân tiện Tamara nói, Thủ tướng muốn có một bản tóm tắt tình hình trong 20 phút nữa. Nói với ông ấy nửa tiếng nữa thì tốt hơn, nếu ông muốn nửa tiếng nữa thì xin hãy tự báo cáo với ông ấy. Samron ngồi vào bàn, cầm lấy điều khiển lướt qua các kênh truyền thông quốc tế khoảng 5 phút để nắm bắt những thông tin chung. Rồi ông nhấc điện thoại và gọi đi 3 cuộc, một cho người quen đã lâu ở Đại sứ quán Ý tên Tommaso Nandi, 2 là đến Bộ Ngoại giao Israel, nằm không xa trên đại lộ Yitzhak Rabin, 3 là đến Tổng hành dinh của văn phòng trên đại lộ Kinh Xô. Hiện thời ông ấy không thể tiếp chuyện với ông được, thư ký của Lép nói. Samron đã đoán trước được phản ứng của người thư ký này. Gọi Lép thông qua các trạm kiểm soát quân sự còn dễ hơn là thông qua thư ký của ông ta. Bảo ông ấy nghe máy đi, Samron nói. Hoặc là thủ tướng sẽ gọi cho cô cuộc tiếp theo đấy. Lép để Samron đợi khoảng 5 phút, anh biết những gì rồi. Samron hỏi, sự thật à, chưa có gì cả. Cơ quan ở Rome vẫn còn chứ. Đừng nhắc đến nữa, Lép đáp. Nhưng chúng ta vẫn còn cắt xa của Rome. Lúc đó Pasner đang đi công vụ ở Naples. Anh ta vừa làm xong thủ tục ở sân bay. Giờ anh ta đang quay về Rome. Ơn Chúa, Samron nghĩ. Còn gì nữa không? Tôi cũng không rõ. Như anh thấy đấy, tình hình lúc này khá lộn xộn. Lép luôn làm người khác khó chịu bởi cách nói giảm, nói tránh của mình. Có 2 thư ký và 1 nhân viên truyền thông mất tích. Còn gì trong đống hồ sơ có thể gây thiệt hại hoặc làm rắc rối thêm tình hình không? Chúng ta chỉ có thể hy vọng là chúng không bị tan thành tro. Các hồ sơ đó được cất trong tù có thể chịu được cả một tên lừa. Tốt hơn hết là phải lấy chúng đi trước khi người Ý lấy được. Tamara thò đầu vào cửa. Thủ tướng muốn gặp ông ngay bây giờ. Tôi sẽ gặp lại anh lúc 5 giờ, Samron nói với Lép và dập máy. Samron gom các tờ ghi chú lại, rồi đi dọc hành lang theo Tamara đến phòng thủ tướng. 2 vệ sĩ to lớn tóc cắt ngắn, áo bỏ ngoài quần thuộc nhóm bảo vệ đặc biệt Sabah của Thủ tướng nhìn Samron đang tiến đến. Một người bước nghiêng qua và mở cửa. Samron đi lướt qua và bước vào bên trong. Căn phòng hơi tối với bầu không khí lành lạnh. Thủ tướng ngồi sau chiếc bàn lớn, dáng người nhỏ bé hẳn đi dưới bức chân dung cao lớn của nhà lãnh đạo chủ nghĩa phục quốc Do Thái Theodor Herzl treo trên tường. Samron đã vào căn phòng này rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào tim ông đập nhanh đến thế. Đối với Samron, căn phòng này là biểu tượng cho sự kết thúc một quá trình đấu tranh đáng nhớ cho sự ra đời của nhà nước Do Thái độc lập trên lãnh thổ Israel. Sự sống và cái chết, chiến tranh và nạn tàn sát người Do Thái. Samron, cũng như ngài Thủ tướng, đều có vai trò vô cùng quan trọng trong tất cả chuỗi sự kiện này. Theo quan điểm cá nhân, họ xem đây là đất nước của họ, là kết quả họ đã tạo dựng được và họ phải bảo vệ nó khỏi những thế lực mà người Ả Rập, người Do Thái hoặc một số quốc gia khác muốn làm suy yếu hoặc hủy hoại. Góc chuyện audio.com. Thủ tướng không nói một lời nào, chỉ gật đầu ra hiệu cho Samron ngồi xuống. Đầu ông hơi nhỏ lại đặt trên chiếc bụng khá to nên dáng ông trông giống như những tảng đá có nguồn gốc từ núi Lửa. Đôi tay ông khoanh lại trên bàn, chiếc xương hàm to lộ ra dưới cổ áo sơ mi. Tình hình tệ đến mức nào rồi Ari? Cuối ngày chúng ta sẽ biết cụ thể hơn, Samron nói. Nhưng tôi có thể chắc một điều rằng đây là một hành động khủng bố vô cùng tồi tệ nhằm chống lại chúng ta, nếu không nói là tồi tệ nhất. Bao nhiêu người chết, vẫn chưa có con số cụ thể. Đại sứ hai nước thì sao? Theo thông tin chính thức thì họ vẫn còn nằm trong danh sách mất tích. Còn không chính thức, người ta cho rằng họ đã chết. Cả hai à, Samron gật đầu. Và cả những cộng sự của họ nữa. Bao nhiêu trường hợp đã chết thật sự? Theo báo cáo của Ý thì có 12 cảnh sát và nhân viên an ninh đã chết. Hiện tại, Bộ Ngoại giao đang xác nhận tình trạng 22 người bị giết cùng với các thành viên của 13 gia đình sống tại khu liên hợp. Khoảng 18 người được xem là mất tích, 52 người chết, đó là con số tối thiểu, hình như lúc đó còn có vài người khách đang chờ để làm thủ tục ngoài cổng vào. Còn cơ quan đại diện của văn phòng, Samron nhắc lại những gì vừa nghe từ lép, Pasner còn sống, ba nhân viên của văn phòng được cho là đã chết, ai gây ra vụ này, lép vẫn chưa tìm ra bất cứ, tôi không nhắc đến lép, không may là danh sách nghi phạm khá dài, những gì tôi có thể nói bây giờ chỉ là suy đoán. Nhưng lúc này đây, suy đoán cũng chẳng giúp ích gì được. Tại sao chúng lại chọn Rome? Khó nói lắm, Samron đáp, có lẽ đó chỉ là mục tiêu mang tính thời cơ thôi. Có thể chúng phát hiện ra một yếu điểm, sự lỏng lẻo trong phòng thủ của chúng ta, và chúng quyết định tấn công vào nó. Nhưng anh không tin điều đó phải không? Không thưa Thủ tướng, chắc hẳn phải có gì đó liên quan đến vụ xảy ra ở Vatican vài năm trước. Sự việc liên quan đến Alan thì phải, tôi cũng có nghi ngờ điều độ này. Tất cả chứng cứ đều cho thấy đó là một cuộc tấn công tự sát do bọn khủng bố Ả Rập thực hiện. Tôi muốn có một bản tường trình sau khi Varas họp xong. Tôi nghĩ việc đó không khó, và tôi muốn chính anh viết nó. Nếu ông muốn thế, anh đã thấy những tổn thất rồi đó Ari. Cả hai chúng ta đều biết, cần dồn hết tâm sức cho lần này. Hãy tháo bỏ nỗi đau thương Ba Lan mà anh đang mang trong lòng. Tối nay cả đất nước cần phải khóc. Hãy để họ khóc, nhưng hãy cho họ biết rằng những kẻ dã tâm gây ra chuyện này sẽ phải chịu sự trừng trị thích đáng. Sẽ như vậy, thưa Thủ tướng. Samron đứng dậy, ai gây ra vụ này, Ari? Chúng ta sẽ sớm biết thôi. Tôi muốn lấy đầu hắn, Thủ tướng nói vô cùng giận dữ. Tôi muốn treo đầu hắn lên, chắc chắn ông sẽ có nó. 48 tiếng trôi qua cảnh sát mới lần ra được dấu vết đầu tiên của bọn sát nhân. Nhưng không phải ở Rome mà ở thành phố công nghiệp nằm phía bắc Milan. Điều tra theo lời khai báo của người cung cấp thông tin nhập cư Tunisia, các đơn vị của lực lượng cảnh sát quốc gia đã bất ngờ tiến hành khám xét một nhà trọ ở khu dành cho công nhân nằm ở phía bắc thành phố, nơi mà hai tên sát thủ còn sống sót được cho là đang trốn ở đây. Bọn chúng đã không còn ở đây nữa, và dựa theo hiện trạng của căn phòng thì có vẻ chúng bỏ đi rất vội vã. Góc chuyện audio.com. Cảnh sát còn phát hiện ra hai chiếc vali chứa đầy quần áo và nửa tá điện thoại cầm tay cùng với những tấm hộ chiếu giả và thẻ tín dụng ăn cắp. Tuy nhiên vật gây tò mò nhất là một chiếc đĩa CD được may chặt dưới tấm lót của một trong hai chiếc vali. Các nhân viên điều tra Ý ở phòng nghiên cứu tội phạm quốc gia ở Rome xác định rằng chiếc đĩa có chứa dữ liệu, nhưng họ vẫn chưa thể phá vỡ được bức tường bảo mật phức tạp của nó. Cuối cùng, sau nhiều tranh cãi nội bộ, phía Ý đành nhờ đến sự giúp đỡ của người Israel. Chính vì vậy Simon Pasner đã nhận được lời mời từ Tổng hành dinh của Cục An ninh và Tình báo Ý Anh đến khoảng sau 10 giờ đêm và lập tức đến ngay văn phòng của Phó Cục An ninh tên là Martino Bellano. Dáng vóc hai người nhìn khá trái ngược nhau, Bellano cao, hơi gầy và ăn vận cứ như vừa bước ra từ một tờ tạp chí thời trang Ý, còn Pasner nhỏ người nhưng vạm vỡ với mái tóc bù xù và chiếc áo khoác thể thao nhăn nhúm. Một đống đồ chưa giặt, là cách Bellano mô tả Pasner sau cuộc gặp mặt. Trong lúc nói chuyện Pasner đã cư xử một cách không thẳng thắn lắm, theo thường lệ Bellano thấy rằng người Israel này là kẻ cho vay khoác trên người một chiếc áo đi mượn, bởi vậy, trong lần đầu tiên, Bellano cũng không mấy bận tâm về vị khách của mình. Bởi Pasner không phải kiểu người gây được thiện cảm ngay lập tức với người mới gặp khi anh xuất hiện tại văn phòng của Bellano, đôi mắt anh đã nặng trĩu do kiệt sức và cảm giác tội lỗi nặng nề vì mình là kẻ sống sót. Bellano dành vài phút bày tỏ sự chia buồn sâu sắc. về vụ nổ bom trước khi đi vào lý do chính là tại sao lại mời Pastner đến đây vào lúc muộn như thế này, đó là chiếc đĩa dữ liệu. Ông đặt chiếc đĩa lên bàn một cách lịch sự và đẩy nó về phía Pastner bằng ngón trỏ đã được gọt rũa cẩn thận. Pastner lẳng lặng nhận lấy chiếc đĩa, sau này anh đã thú nhận với Samron rằng lúc đó tim anh đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chúng tôi không làm sao bẻ được khóa, Belano nói. Biết đâu các ngài sẽ gặp may mắn hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, Pastner khiêm tốn đáp trả. Tất nhiên, các ngài phải trao cho chúng tôi mọi tài liệu tìm được trong chiếc đĩa này. Điều đó là lẽ đương nhiên, Pastner đáp và bỏ chiếc đĩa vào trong túi áo khoác. Cả hai nói chuyện thêm khoảng 10 phút nữa. Belano nhận thấy đã đến lúc phải kết thúc cuộc gặp mặt. Nhưng Pastner vẫn ngồi đấy, tay nắm chặt thành ghế như đang rất thong thả bình tĩnh. Bất cứ người nào gặp anh tại sảnh lớn ở sân bay đều cho rằng anh không có chuyện gì để vội vã. Chỉ khi ra đến bên ngoài và bước ra khỏi cửa trước thì anh mới bước đi rất nhanh đầy nôn nóng vội vã. Vài giờ sau cuộc tấn công, một nhóm chuyên viên về bom dầu kinh nghiệm của Israel đã có mặt ở Rome để bắt đầu tiến hành phân tích những mảnh vỡ nhằm tìm ra thành phần và nguồn gốc của quả bom. May mắn thay, nhóm chuyên viên của quân đội đã mang những mảnh này từ Tel Aviv về hiện vẫn còn trực chiến tại Fiumicino. Pastner, được sự chấp thuận của Samron, đã trưng dụng một chiếc máy bay để bay về Tel Aviv. Anh đến ngay lúc mặt trời vừa mọc, một nhóm người của văn phòng ra đón anh. Sau đó họ đi nhanh về đại lộ Kinh Xô một cách thận trọng, món hàng họ đang mang cực kỳ quý giá, không thể để nó bị ảnh hưởng bởi vấn đề tồi tệ nhất ở Israel là đường xá. Góc chuyện audio.com. Vào 8 giờ sáng hôm đó, tất cả những bộ óc thông minh của bộ phận kỹ thuật văn phòng đều dồn sức vào mở khóa chiếc đĩa và đến 9 giờ bức tường lửa đã được phá bỏ. Sau này Ari Samron có thể kiêu hãnh nói rằng những thiên tài kỹ thuật của văn phòng chỉ mất một khoảng thời gian tương đương với thời gian nghỉ giải lao của người Ý để tìm ra được mã khóa. Việc giải mã tài liệu mất thêm một tiếng đồng hồ nữa, đến 10 giờ bản in nội dung dữ liệu của chiếc đĩa đã được đặt trên bàn lép. Tập tài liệu đó chỉ nằm đó được một lúc vì lép đã ngay lập tức bỏ nó vào hành lý bảo mật và mang đến đường Kaplan ở Jerusalem để trình cho thủ tướng. Tất nhiên lúc đó Samron đang ở cạnh thủ tướng. Phải làm cho thủ tướng vào cuộc luôn, Lép nói với sự hăng hái của một người vừa làm được một chuyện to tát. Samron nghĩ có lẽ đó chính xác là những gì mà ông ta cảm thấy, ông ta luôn xem Samron là địch thủ, và cách thức đối mặt với địch thủ mà Lép thường làm, dù đó là địch thủ thật sự hay tiềm năng, đó là luôn làm địch thủ của mình phải khó chịu. Tối nay Pastner sẽ quay về Ý, hãy cử một nhóm chuyên về trích xuất dữ liệu theo anh ta. Samron lắc đầu, anh ta là người của tôi phải đưa anh ta về. Ông dừng lại, hơn nữa, hiện tại Pastner còn có việc quan trọng phải làm. Gì chứ, tất nhiên cứ nói với người Ý là chúng ta vẫn chưa thể mở khóa chiếc đĩa được. Lép vốn có thói quen không bao giờ là người đầu tiên ra khỏi phòng, vì vậy ông đứng dậy với một vẻ miễn cưỡng và đi ra ngoài. Samron ngước nhìn lên và thấy thủ tướng đang nhìn vào mình. Pastner sẽ ở đây cho đến khi kết thúc chuyện này, ngài thủ tướng nói. Vâng, anh ta sẽ ở đây, Samron đồng ý, có lẽ chúng ta cần cho anh ta làm gì đó để giết thời gian. Samron gật đầu ngay, thế là mọi chuyện đã hoàn thành. Cách chương.